Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1016, chương 1013 Đào Hoa Môn. Quỷ hồn khóa, hát hai dấu lớn Túc Ly cũng là thấy được, sắc mặt đều trầm xuống dưới. Này biện pháp là được không? Chỉ có thể là Thương Biệt Ly duyên cớ, mang theo nàng. Đại Ly hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Liền ở hai người đối này nhíu mày thời điểm, cách vách cái kia hố động đột nhiên phát ra cắt sát một tiếng. Kia phong bế cửa động đào hoa chi nháy mắt toàn bộ phá vỡ. Đầm đìa đứt gãy, đào hoa chấn động rớt xuống. Danh Kiếm đứng ở cửa động, ánh mắt chỉ chiều đối diện Đại Ly nhợt nhạt một lượt. Đó là hóa thành kiếm quang hướng ra phía ngoài phun xạ mà ra, Đại Ly mặt đều tái rồi. Danh Kiếm, cái này bệnh tâm thần. Danh Kiếm bại lộ, trực tiếp khiến cho bên này phần lớn quỷ hồn chú ý. Bao gồm Đại Ly cửa động phía trước những cái đó quỷ hồn. Bọn họ mắt thấy chứ Danh Kiếm cái này người sống xuất hiện ở trước mắt. Như thế nào không điên? Rít gào một tiếng, đó là bỗng nhiên đuổi theo qua đi. Kỳ thật cũng là đồng thời. Phanh phanh phanh, liên tiếp vài đạo phá thanh. Sở Tu Linh cùng Danh Chính Triều Đại Ly cười đánh một cái cùng loại thủ thế. Đó là bắn ra, kia thủ thế là không cần ra tới. Bảo trọng, kẻ điên. Tất cả đều là kẻ điên. Phụ cận trốn tránh lên những người đó đều nhịn không được mắng. Nhưng là trong mắt là nói không nên lời hâm mộ. Trên đời này lại có mấy người sẽ như bọn họ như. Vậy, sinh tử tương tùy, những người này. Thật là, Đại Ly cũng không biết nên cười hay là nên khóc. Cúi đầu nhìn thoáng qua đã hoàn toàn không cảm giác Thương Biệt Ly. Trốn ở đó cũng là vô dụng. Duy nhất biện pháp đó là tìm được Bạch Cẩm, Biệt Ly. Chúng ta lại đua một lần. Sinh tử toàn xem chính mình. Không khỏi thiên. Lạch cạch. Đào hoa chi bị Đại Ly một chân đá văng. Lôi đình cùng huyết năng thêm vào. Mạnh nhất tốc độ bùng nổ. Xoát. Lao ra đi thời điểm. Đại Ly hô một tiếng. Tĩnh xa. Đừng ra tới. Nếu ta đã chết, cũng đừng đi tìm biểu tỷ. Miễn cho tăng thêm nàng bi thương, một bó lôi quang biêu quá lộng lẫy ánh sáng. Ở hẹp hòi mà tối tăm quỷ khóc hiệp bên trong đi qua. Chợt lóe mà qua quang hòa, mang cho những cái đó đồng dạng đào vong người lóa mắt quang minh. Cũng mang cho những cái đó quỷ hồn nóng bỏng quang minh là lôi đình, quang minh cũng là. Đang ở tiêu vong Thương Biệt Ly, đối với bọn họ là thiêu thân lao đầu vào lửa điên cuồng. Nhưng cũng là còn sống hy vọng. Ngẩng quỷ hồn rít gáo. Người điên rồi. Dẫn đầu bị Đại Ly đuổi theo Doanh Chính cùng Sở Tu Linh mặt biến đổi. Liền tính không vì chính ngươi, cũng đến vì Biệt Ly. Ngươi, Doanh Chính nhịn không được mắng. Lại ở nhìn đến Đại Ly biểu tình thời điểm đột nhiên im bặt, nàng chịu đựng không nổi. Đại Ly thân hình một bên, một cái phi đá, đá ra một cái hẹp dài lôi đình lưỡi hái. Xoát, ngang nhiên cắt đem ba con truy đến nhanh nhất quỷ hồn xé rách. Nhưng là chớp mắt, chúng nó lại khôi phục. Đáng chết, lôi pháp đối bọn họ lực sát thương lại là như vậy nhược. Ta phía trước nghe bọn hắn nói qua. Linh hồn triều tịch thời điểm quỷ hồn là chịu thiên địa âm dương tư pháp chiếu cố. Bình thường thật thể công kích đối bọn họ thương tổn rất nhỏ. Sở Tu Linh những lời này không thể nghi ngờ làm Đại Ly hy vọng cắt giảm hơn phân nửa, chúng nó mau đuổi theo lên đây, không thể làm này đó quỷ hồn gần người, nếu không sẽ bị linh hồn mê hoặc. Đại Ly nhắc nhở một câu. Danh Chính hai người cũng không có thời gian hàn huyên, thân thể nháy mắt tách ra, phân ở Đại Ly hai sườn, giống như tả hữu hộ cánh, mà đằng trước quỷ hồn cảm giác được phía sau động tĩnh. Lại là không thể quay đầu lại, bởi vì đây là âm giới quy củ, tuyệt đối không thể quay về lối cũ, nếu không hồn phi phách tang. Này đối với Đại Ly mấy người xem như lớn nhất chỗ tốt rồi. Nhưng là chỉ cần bay qua chúng nó đằng trước, bọn họ là có thể điên cuồng đuổi theo, chỉ là Đại Ly bọn họ đằng trước quỷ hồn cũng không nhiều. Bởi vì phía trước có một đạo kiếm quang bay nhanh đem đại lượng quỷ hồn dẫn qua đi, kia ô áp áp một. Mạnh, Đại Ly thậm chí nhìn không tới Danh Kiếm bóng dáng. Danh Kiếm, Danh Chính hai người trong lòng cũng là nói không nên lời phức tạp. Vốn dĩ bọn họ đối danh kiếm là nhất kiêng kỵ, bởi vì nàng điều kiện quá xuất sắc, thiên phú, khí độ, bề ngoài, hàm dưỡng không có chỗ nào mà không phải là đỉnh. Đối với nữ tính là tuyệt đối lực sát thương thật lớn. Tuy rằng là trong lòng có người, nhưng là loại này si tình chuyên nhất giống như càng làm cho Đại Ly coi trọng. Uy hiếp so với kia cầm nam thần lớn hơn nữa một ít. Đồng hài nhóm, các ngươi vẫn luôn đều hiểu sai. Tương lai sẽ khóc, nhưng là loại này kiêng kỵ cùng địch ý vào giờ phút này cùng vì một người mà động thân mà ra thời. Điểm, tất cả đều hóa thành thưởng thức lẫn nhau, đều là thật nam nhân a. Ở bỏ mạng phi hành thời điểm, Đại Ly tản ra linh hồn của chính mình. Không tiếng động truyền âm, Bạch Cầm, ngươi ở nơi nào? U lạnh, mênh mông, cơ hồ bị đi ngang qua tu sĩ đều có thể nghe được Đại Ly này hoàn toàn không có tương ứng. Truyền âm, lại vừa thấy nàng liều chết ôm thương Biệt Ly. Trong lòng đều bị chấn động, nhưng mà đáp lại nàng. Lúc sau trước mặt mặt quỷ hồn đại quân rít gào, kia đầy trời bóng trắng trôi nổi mà. Qua, danh kiếm rốt cuộc bị cuốn lấy. Linh hồn mê hoặc, linh hồn nháy mắt tê dại lên. Tiếp theo càng ngày càng nhiều quỷ hồn xông lên, dưới tình thế cấp bách. Đại Ly trực tiếp mở ra chính mình trong tiềm thức cho rằng nhất hữu hiệu công kích. Đột nhiên, oanh, một đôi thật lớn khoảnh khắc chi mắt quét ngang, khoảnh khắc chi nhiếp. Dầm tựa hồ chuyên trúc linh hồn đồng thuật đối với này đó quỷ hồn lực sát thương là cực kỳ đáng sợ. Linh hồn kinh sợ một khai, cuốn lấy danh kiếm quỷ hồn trực tiếp hoảng sợ lên, bị danh kiếm thừa cơ thoát ly. Người đồng thuật đối bọn họ rất hữu dụng ân, Đại Ly cũng là mừng thầm. Lần đầu tiên cảm thấy chính mình đồng thuật là nàng nhân sinh một chuyện may mắn lớn. Bất quá thực mau nàng liền sốt ruột, bọn họ bị vây quanh, trong ngoài ba tầng. Muốn hay không nhiều như vậy, hồn khí lạnh lẽo. Đưa bọn họ linh hồn một tấc tấc tê dại, đánh rớt những cái đó đào hoa. Đại Ly cái khó ló cái khôn. Một tiếng nhắc nhở lúc sau. Bốn người bay nhanh phát ra công kích. Đem công kích đồng thời phát đến hai bên vách núi phía trên. Bạch bạch bạch. Đào hoa bị trù lạc từng mảnh, đào hoa lượn lờ bay xuống. Kiều diễm chung. Đó là làm này đó quỷ hồn kinh hách giống nhau chiều bốn phía tránh lui. Cấp vừa mới thiếu chút nữa bị làm vằn thắn bốn người đằng ra một mảnh đất trống. Cũng cướp được thời gian. Danh kiếm dưới chân xoay tròn. Sóng nước cuốn lên. Tay phải cầm kiếm bính. Tay trái hư cầm kiếm tiêm. Tiểu cửu kiếm thế khởi. Chu tâm. Xoát xoát xoát. Cửu kiếm tề biêu. Một khắc sườn. Sở tu linh múa may trong tay trường thương. Xoay tròn khởi xoáy nước. Bá vương chi khí bao trùm. Bá vương, cho ta lui, quy áp chi chấn, người vương chi khí, lui quỷ hồn, cùng loại, nếu nói là sở tu linh là huyết thống thượng địa phương. Như vậy doanh chính chính là tín ngưỡng thượng chân chính đế vương. Sinh ra đã có sẵn đế vương chi khí làm hắn thực lực yếu nhất. Nhưng là đối với này đó quỷ hồn lực chấn nhiếp không thua sở tu linh. Ở khoảnh khắc chi mắt che chở dưới. Ba người ra tay đem công kích trước sau bao trùm, bức lui đại lượng quỷ hồn, ngao, ngẩng, chu lên chung, sóng nước bắn khởi, hình thành vô số nhỏ vụn thủy mạt, như mưa giống nhau, từ không trung xôn xao rơi xuống, đem bốn người thân thể hoàn toàn tẩm ướt. Dòng nước từ gương mặt xẹt qua, Đại Ly ánh mắt rùng mình, bên hông trường kiếm ngay lập tức bắn ra ra, linh hồn ném kiếm. Giao long khởi. Long quỳ kinh sợ mà ra, đem những cái đó ý đồ nhằm phía thương Biệt Ly quỷ hồn hết thảy xé rách. Cút ngay, Đại Ly trên người sát khí sinh, mặt khác ba người sát khí cũng là đạt tới nhất đinh điểm, đằng trước đào vong một đám người nghe. Được mặt sau kịch liệt chém giết cả kinh, quay đầu nhìn lại, vừa lúc nhìn đến đào hoa từ từ bay xuống bay múa chung. Đem khủng bố khe núi vựng nhiễm ba phần vũ mị. Bốn người huyền phù đứng ở trên mặt nước, nước gợn sâu kín, bốn người lưng tựa lưng, có thể thấy công kích dư ba nhộn nhạo, vách núi một mảnh suy sụp tinh thần, tránh lui đào hoa những cái đó quỷ hồn hủy diệt một tầng. Còn có một đoàn ở gắt gao nhìn chằm chằm các nàng, tắm máu chiến đấu hăng hái. trong mưa chém giết. Đó là con đường cuối cùng giả cứu rỗi chi chiến. Vì thương biệt ly, Đại Ly lòng bàn tay nắm chặt, xoắn ốc sức lực, đem những cái đó đào hoa thao tác thành xoắn ốc phất phới trạng thái, này đó đào hoa ngăn không? Được bọn họ bao lâu? Lao ra đi, Đại Ly bốn người quả quyết thể hiện ra tới. Nói hướng liền hướng, Đại Ly đến che chở thương biệt ly. Chủ công đó là danh kiếm. Nàng dùng đồng thuật phụ trợ, 1, 2, 3. Đi, xoát, Chu Tâm nhất kiếm chảm khai một cái lộ. Đào hoa che chở, bốn người đồng thời bùng nổ tốc độ nhanh nhất. Oanh, hướng, đó là cái gì ngoạn ý? Ở bọn họ muốn đi phía trước tiếp tục đào vong thời điểm. Đại Ly đột nhiên nhìn đến đằng trước những cái đó bạch hồ hồ quỷ hồn đàn chung. Có một cái thập phần cao lớn màu đen bóng dáng một bước một leng keng đến đi tới, đường rút lui. Hắn quay về lối cũ. Hắn là thứ gì? Không phải quỷ hồn, là hồn thể, nhưng là không phải quỷ hồn. Nó không ở quy tắc trong vòng. Có thể quay đầu lại đi. 4 mét cao dáng người. Dáng người gầy nhưng rắn chắc đĩnh bạt. Hai chân là hoàn toàn lang chảo hình thái. Trong tay nắm một phen 5 mét lớn lên đại hình trường bính lưỡi hái. Kia đầu. Đầu chó. Kia gì? Đây là trong trò chơi đầu chó tử thần Anoso. Đại Ly bỗng nhiên cả người đều không tốt. Âm binh là có thể quay đầu lại. Cho nên hắn đi bước một đi tới. Trên người 9 màu đen liên hoàn leng keng giòn vang. To như vậy đầu chó thở ra một ngụm âm khí. Rất xa. Đem vốn dĩ dựng thẳng chống lưỡi hái chậm rãi bình phóng. Đi tới. Một bên phát ra âm thanh, nhiễu linh hồn triều tịch giả. Chết. Huề hoạt tử nhân tới đây. Tội thêm nhất đẳng. Chết. Đầu chó Anoso miệng vẫn chưa mở ra. Nhưng là thanh âm kia lại là thật đánh thật xâm nhập mọi người trong lòng. Cũng truyền vào toàn bộ quỷ khóc hiệp chung. Đó là cái gì? Không biết. Là quỷ hồn. Mỗ một chỗ. Từ phía sau mau chóng đuổi Ninh Tĩnh Viễn xa xa nhìn phía trước. Bỗng nhiên cảm giác được đỉnh đầu lưỡng đạo ám ảnh bay qua. Trong đó một đạo ám ảnh xoay người. Bạch y phiêu phiêu, xem ra bọn họ đem ngươi rơi xuống. Ano so với kia lưỡi hái mũi nhọn một. Để địa mặt, kia tàn sát hình thức khí chàng một khai. Đại Ly bốn người liền đánh một cái run run. Giống như không phải hợp thể kỳ. Còn hảo, nhưng là... Phân thần vương cấp, hoàng cấp, Đại Ly thật sự ngượng ngùng nói hiện tại tới một cái quân cấp là có thể dây bọn họ. Vương cấp cùng hoàng cấp gì đó quá huyền huyễn. Nhưng là Anoso đã đem lưỡi hái đối với bọn họ. Lạnh băng lan tràn, quỷ hồn nhóm đều bồ phục sợ hãi, đào hoa nhiều đóa lạc. Danh chính cùng sở tu linh nghe được ngắn ngủi đối thoại, danh kiếm ân ta đem biệt ly giao cho. Ngươi! Các ngươi ba người hộ tống nàng đi được không? Không hảo, chết đã đến nơi còn đánh loại này. Chủ ý, tưởng đều đừng nghĩ. Đại Ly thở dài một hơi. Lại nghe đến danh chính cười khẽ một tiếng. Kỳ thật ta cảm thấy như vậy cũng không tồi, như vậy kề vai chiến đấu thời điểm. Đã lâu chưa từng có. Sở tu linh phun ra một hơi. Đại Ly, người không phải một người, R1152. Hết chương.